ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92, mọi người bạn thân so tài không được sao? Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Mặc dù có chút khinh địch hiềm nghi, nhưng Đường không còn thật không có quá coi trọng Lô Tử Dương. Bởi vì Đường không mục tiêu là Lô Tử Dương thụ nghiệp ân sư, ngoại cảnh nhất phẩm Dương Cấm Thành. Sáng sớm hôm nay, Đường không tu luyện qua Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công Quyết. Buổi trưa thì tu hành qua Hoành Luyện Kim Thân. Đến buổi tối hắn bình thường là điều nghiên võ. Hắn cũng không muốn ở Hiệp hội Võ Đạo diễn võ phòng điều nghiên võ. Trước thời hạn bại lộ mình chân chính thực lực, tối hôm nay coi như là buông lỏng một ít. Ngày mai đấu qua Lô Tử Dương, tiếp theo chính là Dương Cấm Thành. Đó mới là ta nên chân chính chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Đường không đứng ở Dương Thành trên tháp, cao, mắt nhìn xuống liền xuống. Đây là Dương Thành thứ nhất tháp cao, có thể nhìn xuống toàn bộ Dương Thành. Để cho Đường không tương đối đau lòng là, bước lên tháp giá vé 150, thật xinh đẹp đây, Phương Vũ thanh âm, từ bên cạnh thong thả truyền tới. Đường không hai tay giương một cái, tựa như ôm trầm thiên địa, hít sâu một cái. Mắt nhìn xuống phía dưới, chậm rãi nói, đứng cao nhìn xa, nhìn xuống khắp thành, phía dưới ngựa xe như nước, đèn đuốc thông minh, đứng ở chỗ này, thật là có một loại không cách nào dùng lời nói biểu đạt cảm thụ. Hắn trước kia cũng cảm thụ qua, như vậy ý cảnh, chuyển kiếp thiên thần thế giới, bị thần tiên mặt kiếp bẫy chết trước một giây. Lần này chủ động leo lên Dương Thành thứ nhất tháp cao. Hoảng hốt hồi đến lúc đó, Minh Tâm Ngọc tựa hồ có chút động tĩnh, trong cơ thể Xá Lợi Tử thật giống như vậy theo hắn tâm cảnh. Có phản ứng, hoảng hốt bên trong, Đường không cảm giác được mình tâm cảnh, thật giống như có liền một lần tăng lên. Đáng tiếc không có ở đây thần lúc, nếu không ta dựng thân nơi này, tu hành Tiên Thiên Thái Hư Tử Khí Công Quyết, nhất định có cao hơn tiến ích. Đường không nghĩ như vậy, nhìn về phía Phương Vũ, nói, phong cảnh vậy nhìn rồi, đi xuống uống ly trà sữa, ta đưa ngươi trở về, ngày mai tới sớm một chút Hiệp hội Võ Đạo xem ta biểu diễn. Phương Vũ nghiêng đầu một cái, hoạt bát kêu, được, bao nhiêu tiền? 36 khối, được. Phương Vũ thống thống khoái khoái trả tiền, nhìn về phía Đường không, nói, lần trước ta mời ngươi ăn cơm báo đáp, kết quả là ngươi kết liễu nợ, mới vừa rồi ăn cơm, vẫn là ngươi tính tiền, lần này giờ đến phiên ta. Dương Thành trị an rất tốt, không có cho Đường không anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Cái này hoặc hơn hoặc thiếu để cho Đường không cảm thấy có chút tiếc nuối. Sớm biết biểu hiện được mạnh một chút, để cho Lô Tử Dương cảm thấy không có cơ hội thắng được ta. Tối hôm nay có lẽ Dương Cấm Thành sẽ tới đánh lén ta, định đem ta đả thương, sau đó ngày mai thua ở học trò hắn Lô Tử Dương trong tay, ta thì có biểu hiện thân thủ cơ hội. Nói như vậy, ngươi liền người ta sư phụ cũng không sợ. Phương Vũ cười nói, tạm được, Đường không nói như vậy. Ông ngoại ta đang thúc giục ta đi về đi, ta đưa ngươi trở về. Không cần, Dương Thành xe điện ngầm nhưng mà 4 thông 8 đạt. Được rồi, Đường không đem Phương Vũ đưa đến trạm xe lửa, nhìn nàng rời đi, nhẹ cho hả giận. Mấy ngày gần đây tới, xuất xứ từ tại người này xâm nhập thế giới nguy cơ, để cho hắn có một loại khó tả khẩn cấp cảm, không ngừng cố gắng tu hành. Cứ việc thân thể không hề coi là mệt nhọc, nhưng là tâm tính nhưng căng thẳng cực kỳ, giống như là một căn huyền. Lần này mời Phương Vũ ăn một bữa cơm, tới một cái buổi trưa đáp ứng Phương Vũ. Thứ hai là xem Dương Thành. Thứ ba thì coi như là gián tiếp nói cho Phương Trong Mây. Tự mình tới đến Dương Thành, cũng không có coi thường Phương Vũ, cũng không có nuốt lời. nhưng không thể chối, chính hắn vậy buông lỏng rất nhiều hơn. Trong tu hành nhão có độ, để cho hắn mơ hồ cảm thấy vậy một cổ trai. Tựa hồ còn chậm mấy phần, Dương Thành phong cảnh quả thật không tệ, Dương Thành võ đạo nếp sống, vậy hơn xa tại Khánh Thành. Tối hôm nay, Đường Không đi ở trên đường phố, thấy rất nhiều Dương Thành người tuổi trẻ, bé trai bên trong, cơ hồ là 10 bên trong, thì có 7-8 cái luyện võ qua, coi như là nữ sinh, vậy gần như nửa số. Dĩ nhiên, những thứ này cái luyện võ qua người tuổi trẻ bên trong, phần lớn là nông cạn động tác võ thuật đẹp công phu, chân chính đạt được chân truyền, vẫn tương đối thiếu, mà tiến vào ngoại cảnh tu vi, chỉ thấy 3 cái, nhưng so sánh với Khánh Thành, đã là không tưởng tượng nổi. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là mở rộng võ đạo năm thứ 5 mà thôi. Chân chính luyện võ thành công người tuổi trẻ, hẳn đều vào liền cấp tỉnh hiệp hội võ đạo. Đường Không trong lòng ngầm nói, cứ việc Dương Thành người tuổi trẻ công phu, rất nhiều đều là động tác võ thuật đẹp, nhưng không thể chối, Dương Thành võ đạo nếp sống, càng ngày càng hưng thịnh, xem ra sau này phát triển tiếp, võ đạo tướng sẽ thông dụng toàn dân, tạo ra được chủ thế giới mới võ thời đại. Cấp tỉnh hiệp hội võ đạo, Sở Lão lúc xuống lầu, vẫn là chần chờ một chút, Sở Tiệp trong lòng minh bạch, nhà mình phụ thân năm đó ở cấp tỉnh hiệp hội võ đạo, cũng coi là một nhân vật, hôm nay chán nản đến đây, công phu mất hết, đối mặt những cái kia bạn cũ, cùng với những cái kia đối thủ cũ, cũng không khỏi có chút yếu đi một con cảm giác. Xuống lầu, Sở Lão nói như vậy một tiếng, cái này thời gian điểm, quả thật rất là náo nhiệt, trẻ tuổi đồng lứa võ giả rất nhiều, cơ hồ đều đã tu luyện tới ngoại cảnh tầng thứ, thậm chí ngoại cảnh trung tầng trẻ tuổi võ giả, cũng không hiếm thấy, còn như trung niên võ giả, thì cường đại hơn, mà theo Sở Lão biết, đều là tuổi gần 60 thế hệ trước võ giả. Có vài người là thường xuyên ở chỗ này, có chút chính là nghe được Sở Tông lần nữa đặt chân hiệp hội võ đạo tin tức. Nghe tin tới, Sở Lão quỷ, co đầu rúc cổ như thế mấy năm, rốt cuộc nguyện ý ở vào quan tài trước, tới Dương Thành gặp bạn cũ. Lão Sở, nhiều năm không gặp, phong thái như cũ mà. Sở Lão quỷ, ta còn lấy là lần kế thấy được ngươi. Hẳn là ngươi nằm ở trong quan tài, trước mắt mấy vị thế hệ trước võ giả, rối rít phụ cận tới, vui vẻ cười to, mặc dù nói rất không khách khí, nhưng có thể cảm nhận được trong đó cười vui. Sở Lão trong lòng loại phức tạp đó, vậy dần dần tiêu đi, không khỏi phản kích lên tiếng, nói sao, thật muốn ta, vậy không gặp ngươi đi Khánh Thành tìm. Lão tử cũng phế thành bộ dáng này, còn phong thái như cũ, người mù mắt không được. Lão Trần tạm được, dầu gì ngoại cảnh tam phẩm, Đàm Vương 8, người không phải ngoại cảnh cấp 2 sao? Thế nào thấy như vậy yếu? Bạn già gặp mặt, tiếng cười nói, Sở Tiệp ở bên cạnh, cũng không xấu hổ, bởi vì hắn vậy biết những trưởng bối này, chỉ bất quá, những trưởng bối này cũng theo nhà mình phụ hôn một cái tuổi tác đoạn, thậm chí còn cao hơn một ít. Những trưởng bối này võ đạo tu vi đã không có tiến thêm một bước khả năng, thậm chí bởi vì tuổi tác tăng trưởng, thân thể già yếu, khí huyết khô bại, võ đạo tu vi lại đi xuống dốc đường. Cái này đồng lứa người ở cấp tỉnh hiệp hội võ đạo bên trong, lý lịch tuy cao, quyền lực cũng không lớn. Dương Cấm Thành thì không giống nhau, hắn coi như tráng niên, hơn nữa môn hạ học trò cũng đều rất xuất sắc. Nghe nói ngươi ở Khánh Thành chăm sóc huấn luyện ra một thiếu niên, đánh bại Dương Cấm Thành đệ tử đắc ý Chu Thanh Vân. Mấy ngày trước, chuyện này ở cấp tỉnh trong hiệp hội truyền rất rộng, Dương Cấm Thành sắc mặt thật không tốt xem, ngươi ngược lại là thật có chút bản lãnh à. Công phu phế, dạy học trò bản lãnh, ngược lại là mạnh rất. Nghe được cái này chút bạn già thổi nâng, Sở lão vậy khá là đắc ý. Bất quá ngọc có tì vết chính là, cái này xuất sắc như vậy đường không, cũng không phải là mình dạy dỗ. Sở lão đang muốn đáp lại những thứ này bạn già câu hỏi lúc đó, trên mặt thần sắc nhưng cứng lên xuống, phía trước có một người chậm rãi đi tới, Dương Cấm Thành. Hắn theo năm đó cơ hồ không có quá biến hóa lớn, khí lực rắn chắc, mặt không cảm giác, ánh mắt kiêu ngạo mà lạnh như băng. Chẳng qua là so với năm đó, hắn xúc liền râu, càng lộ vẻ cương nghị, càng lộ vẻ trầm ổn, ngoại cảnh nhất phẩm tu vi, không có bất kỳ che giấu nào, khí huyết như hỏa lò. Mọi người tại đây bên trong, mơ hồ có chút không thở nổi, nhất là Sở lão, khí huyết nhất là khô bại, mà lại có ban đầu ngoại cảnh tứ phẩm cái loại đó tầm mắt. Cùng với đối với khí thế cảm thụ, lập tức sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Người rốt cuộc đã tới. Dương Cấm Thành đứng ở Sở lão trước mặt, trên cao nhìn xuống, chậm rãi nói, năm đó ngươi quả thật rất lợi hại, đáng tiếc bây giờ cũng chỉ là một lão phế vật. Sở lão nhất thời lộ ra tức giận thần sắc. Sở Tiệp nghe được phụ thân chịu nhục, cầm quả đấm đi về trước một bước, nhưng hắn lại bị người ngăn lại. Sở lão những cái kia bạn cũ đem Sở Tiệp cản lại, đem Sở lão vậy bảo vệ ở sau lưng. Lão Dương, chuyện đã qua sớm liền đi qua, ngươi không nên quá đáng. Có người lên tiếng nói, được, năm đó các người mấy vị vậy coi là kéo qua ta một cái. Dương Cấm Thành gật đầu nói, ta cho các người mặt mũi, bất quá Sở lão quỷ, chúng ta chuyện chỉ cần ngươi không chết, ta không chết liền nhất định không xong. Lão Trần cau mày nói, ngươi có ý gì? Dương Cấm Thành nói, xã hội pháp chế, ta sẽ không đánh chết hắn, bất quá so tài tỷ võ mà, hắn Khánh Thành đi ra thiếu niên, nếu như bị ta Dương Cấm Thành đệ tử cho giẫm ở dưới chân, ta xem ngươi Sở lão quỷ còn mặt mũi nào lần nữa đứng ở tỉnh lỵ bên trong. Sở lão sắc mặt lạnh như băng, nói, lão phu càng muốn xem, ngươi Dương Cấm Thành đắc ý nhất đại đệ tử, bị ta Khánh Thành cái này địa phương nhỏ đi ra thiên tài đánh bại, sẽ là như thế nào sắc mặt. Vũng bùn bên trong đi ra con run, cũng muốn theo giao long sóng vai. Dương Cấm Thành lộ ra diễu cợt thần sắc, xoay người rời đi, mà đang ở Dương Cấm Thành sau khi rời đi, ở sau lưng hắn, nhưng đi ra một người thanh niên. Sở lão tốt, thanh niên rất có lễ phép, cười nói, ta là Lô Tử Dương, hạ chiến thư chính là ta, ngài cứ yên tâm, ngày mai ta nhất định đem cái đó đường không đánh ngã. Sau đó đạp mặt hắn, Sở lão nắm thật chặt quyền, nhưng vô lực buông. Sở Tiệp đang muốn cắn răng mở miệng, lại nghe được một cái thanh âm thở dài một tiếng, lộ vẻ rất là không biết làm sao, mọi người bạn thân so tài không được sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tin-tai-dou-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.